Không gian, chương 36, nguy cơ phủ xuống. Góc truyện audio.com. Chấm, Long Đào, Hỏa Long trưởng lão đem tin tức Leo truyền về báo lại với tộc trưởng. Tộc trưởng khẩn cấp tổ chức cuộc họp trưởng lão cự long các hệ tề tụ cùng nhau, mở ra long mộ, sau khi nghiêm túc kiểm tra không phát hiện dấu vết bị trộm. Hơn nữa trên đảo cũng không có dấu vết bị xâm nhập. Nhưng bọn hắn tin tưởng không có tộc nhân nào lại dùng loại sự tình này để vui đùa. Ngay cả khi đó là cái tên không đáng tin nhất, để biết rõ tình huống mọi người nhất trí quyết định, muốn đích thân đi một chuyến đến đế quốc nhân loại. Bởi vì đồng thời xuất hiện hai tộc nhân, nhưng lại có một tiểu long vị thành niên, các vị trưởng lão đều muốn tự mình đi xem, thế nhưng cứ như vậy thì động tĩnh quá lớn. Vì thế thân là tộc trưởng cũng chính là Hoàng Kim Cự Long Long Hoàng quyết định. Để trưởng lão tộc Hỏa Hệ Cự Long, trưởng lão tộc Băng Xương Cự Long cùng đồng hành với trưởng lão tộc Hoàng Kim Cự Long. Trưởng lão tộc Hỏa Hệ lúc này cũng không thầm oán cái tên nhóc hồi khiến mình mất hết mặt mũi kia nữa. Chung quy thì nếu không có hắn ở ngoài nơi nơi gây chuyện thì cũng sẽ không tìm được tộc nhân lưu lạc bên ngoài. Thành Salomon, bởi vì đoạn thời gian trước tinh lực của Israel đều đặt trên việc xây dựng lãnh địa. Tu Vi vẫn trì trệ không tiến, hiện tại mỗi ngày phần lớn thời gian của hắn đều dùng để tu luyện. Giống như là muốn bù lại thời gian đã lãng phí, Aimer cũng đi theo bên người Kaka tu luyện, nhưng trên thực tế phần lớn thời gian nó đều ngủ, thỉnh thoảng tìm bạn tốt tiểu xích của nó cùng nhau chơi đùa. Hỏa Long Cleo giải thích với kỵ sĩ của hắn, rằng bọn họ nhất định phải ở đây đợi trưởng lão đến. Long kỵ sĩ vui vẻ đồng ý, Israel cũng không đuổi bọn họ đi. Tùy ý bọn họ, nhóm hai người cả ngày ở trong thành chơi bời lêu lỏng. Nhìn thấy hai vị tiểu chủ nhân của nơi này ngoại trừ tu luyện thì vẫn là tu luyện. Bọn họ không khỏi có chút hổ thẹn, cũng gia nhập trong đại quân tu luyện. Hỏa Long vẫn không gặp được Bero trong thành thấy có chút kỳ quái. Israel chỉ nói nàng đến một nơi an toàn dưỡng thương. Hắn ta cũng không hỏi nhiều. Israel cũng không nghĩ tới Bero lại bị thương nghiêm trọng như thế. Tuy rằng nàng thành công tiến hóa, nhưng tiến hóa vẫn tạo thành thương tổn không nhỏ cho nàng. Huống chi vốn dĩ nàng cũng đã trọng thương chưa trị. Chiến đấu với Cốt Long chỉ là một mồi lửa, khiến tai họa ngầm trên người nàng nháy mắt bộc phát ra. Sau lần đó chiến đấu đó nàng vẫn cứng rắn chống đỡ. Israel tưởng rằng nàng cũng giống Hỏa Long bị thương không nghiêm trọng lắm. Cho đến khi thu nàng vào trong ngọc bài mới phát hiện. Thương thế của nàng nghiêm trọng hơn nhiều so với dự đoán. Lúc này nàng đã rơi vào giấc ngủ say. Thông qua giấc ngủ từng chút chữa trị thân thể của nàng. Sau khi bọn họ trở lại thành thì bá tước Bernard tổ phụ trên danh nghĩa của Israel đến đây một lần. Hỏi về chuyện long tộc hôm đấu giá, có điều bị Cleo chặn lại. Sau này nghe nói đế đô bên kia có chuyện, ông vội vàng mang theo một nhà Buttercup cùng đại hoàng tử hồi đế đô. Ngài nhìn như trở về bình tĩnh, nhưng ai có thể biết gợn sóng bên dưới mặt ngoài bình tĩnh này chứ? Bởi vì hội đấu giá. Dụ ra thôn hấp dẫn không ít thương gia, khiến thôn trang nhỏ này trở nên phồn vinh, lính đánh thuê đến rừng rậm ma thú mạo hiểm cũng càng nguyện ý đem nơi này làm trạm trung truyền. Quý tộc và phú thương ở lại sau hội đấu giá, càng khiến nơi này tăng thêm không ít nhân khí, tuy rằng trước đó không lâu hồ nước bị long huyết ô nhiễm, khiến cho cá trong hồ chết không ít, nhưng một chút cũng không ảnh hưởng đến nhân khí nơi này. Ngược lại người tụ tập càng ngày càng nhiều, bơi lội trong hồ trở thành hoạt động thịnh hành nhất, nghe nói long huyết có thể tăng thực lực, hơn nữa có thể tăng độ rắn chắc của cơ thể. Cứ như vậy, người đến trấn Gavin càng ngày càng ít, ngay cả các đại công hội đều muốn thành lập phân hội ở đây. Ngày vui ngắn chẳng tài gang, không bao lâu liền xảy ra chuyện. Những thương đội, tiểu đội lính đánh thuê đi qua dụ ra thôn cùng đảo Hoa Hạ liên tục bị đạo tặc tập kích. Tạo thành tổn thất không nhỏ cho họ, cũng khiến người đến dụ ra thôn bắt đầu giảm bớt. Đây rõ ràng là âm mưu nhằm vào bọn họ. Sau khi Israel nghe tin, muốn hung hăng cho bọn chúng một giáo huấn. Cự tuyệt ý tốt muốn hỗ trợ của nhà Absalom, Hỏa Long nhàm chán thật lâu nháy mắt hưng phấn lên, xung phong nhận việc giúp Israel tiêu diệt đạo tặc, để đáp lại chiêu đãi của hắn trong khoảng thời gian này. Sau đó Long kỵ sĩ bị hắn ta kích động lôi kéo đi đảm đương hóa thân chính nghĩa, thực thi việc đánh người đánh cướp. Hắn nghĩ rằng làm đạo tặc có thể đánh cướp được tiểu đội lính đánh thuê. Khẳng định có thực lực nhất định, điều đó nói lên hang ổ của bọn chúng không hề thiếu kim tệ. Israel nhìn theo thân ảnh hấp tấp, hưng phấn chạy đi kia, chỉ có thể đi theo hắn ta. Quản gia Bernie chính trực, thành thật ngược lại vô cùng tán thưởng đối với tổ hợp rồng và kỵ sĩ này. Cảm thấy bọn họ thật sự là kỵ sĩ hóa thân của Mỹ và Đức. Nghĩ chờ sau khi họ trở về, nhất định phải dùng đại tiệc Mỹ vị chiêu đãi bọn họ thật tốt. Ngay sau khi Hỏa Long Cleo cùng Long kỵ sĩ của hắn rời khỏi, thành Salomon liền bị tập kích, một đám hắc y nhân che mặt chặt chẽ vây quanh cửa thành. Nhưng không tới gần phạm vi công kích của tiểu xích, trên tay những người này đều cầm cung tiễn, mũi tên còn thiêu đốt hừng hực hỏa diễm. Sau khi bọn chúng tới nơi này ý đồ muốn kéo cung bắn chết hộ vệ gác cổng, nhưng bị tiểu xích cản lại, hộ vệ lập tức kéo vang cảnh báo, cũng đóng kín cửa lớn tòa thành. Thiếu gia, chúng ta lọt vào tập kích của những người không rõ. Kevin đã qua đó trước rồi. Quản gia Bernie tìm Israel, có chút khẩn trương nói. Thành Salomon từ khi xây dựng, còn chưa gặp được tình huống nguy hiểm như vậy. Ta biết, có tiểu xích và Bero ở đó, các ngươi không cần lo lắng. Bero đang ngủ say trong ngọc bài, lúc này hắn cũng không triệu hồi ra được. Nói như vậy chỉ là để ông quản gia yên tâm. Từ sau khi Kevin tu luyện võ công hắn đưa có thành quả, liền thành một võ sĩ không hơn không kém. Suốt ngày trầm mê trong tu luyện không thể tự kiềm chế, đã hoàn toàn quên mất chức trách công việc của mình. Israel nhìn thấy cậu rất có thiên phú tập võ, cũng có thể chịu khổ, liền mặc kệ cậu, cũng bảo quản gia Bernie tùy ý cậu. Hiện tại chỉ cần Kevin không gặp phải cao thủ cấp cao, tự bảo vệ mình vẫn là không có vấn đề. Nhưng mà thiếu gia, Bero nữ sĩ cũng không ở trong thành mà. Quản gia Bernie có chút nghi hoặc, sau lần trước Bero bị thương ông cũng chưa thấy nàng xuất hiện lại. Nàng lập tức đến, đúng rồi ai mơ đâu, hôm nay đứa nhỏ không có ở bên cạnh hắn, có điều ở trong thành hắn cũng không quá lo lắng. Tiểu thiếu gia buổi sáng ăn không ít, hiện tại đang ngủ say. Quản gia Bernie tự ái cười, hôm nay khẩu vị của tiểu thiếu gia không tệ đâu, vậy thì đừng quấy rầy đến nó. Hiệu quả cách âm của phòng ngủ bọn họ vẫn là không tồi, chỉ mong đừng quấy rầy nhóc ngủ. Hai người vừa nói, một bên vừa đi về hướng tường thành. Lúc này toàn bộ hộ vệ trong thành tập kết trên tường thành cùng giằng co với đạo tặc bên ngoài. Nhìn thấy thiếu gia cùng quản gia đến, tránh ra một con đường. Ngươi chính là chủ nhân tòa thành này đi. Chúng ta là đoàn đạo tặc thiên phạt. Nếu như thức thời thì nhanh chóng đem mấy thứ đáng giá giao ra đây. Một tên đầu lĩnh nhìn thấy Israel, hướng hắn kêu gọi. Israel cảm thấy có vấn đề. Thủ lĩnh đạo tặc này hình như quen biết hắn. Hơn nữa nếu là đoàn đạo tặc chân chính, khẳng định cái gì cũng không nói trước tiên tập kích bọn họ. Nào còn có thể chờ hắn đến, còn cố ý báo tên bọn chúng. Hơn nữa bọn chúng vừa vặn đứng ở ngoài phạm vi công kích của tiểu xích. Sự tình khẳng định không đơn giản như vậy. Nếu ta không giao thì sao? Israel thử, vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí. Các huynh đệ, hôm nay chúng ta liền đem nơi này giết đến chó gà không tha. Tên đầu lĩnh nói, một bức tường lửa hừng hực giấy lên bên ngoài cổng lớn tòa thành, đem tiểu xích vây quanh. Bọn đạo tặc không ngừng ném bình dầu vào trong thành, phóng hỏa tiễn. Sắc mặt Israel tối tăm, đối phương thật sự không tệ, thế nhưng mang theo vài hỏa hệ ma pháp sư, xem ra đẳng cấp cũng không thấp, đây là có chuẩn bị mà đến. Tiểu xích bị tường lửa tầng tầng vây quanh, ngọn lửa nướng nó rất khó chịu, tuy rằng chút lửa ấy đối với nó thương tổn có hạn. Nhưng hành động của bọn chúng đã chọc giận tiểu xích, trên đường đem bình dầu cùng hỏa tiễn chặn đứng ném trở về. Đỉnh đầu đám đạo tặc nháy mắt sáng lên một luồng ánh sáng vàng. Chặn vật phẩm tiểu xích quảng đến. Trong lòng tên đầu lĩnh cũng thầm giật mình. Theo lý mà nói tường lửa như vậy đủ để đem xích hỏa thực nhân thụ thiêu cháy. Nhưng hiện tại cũng không đủ để cho nó mất năng lực công kích. Sử dụng liệt hỏa chi diễm, nhất định phải đem cái cây đó thiêu cháy. Tên đầu lĩnh có chút thiếu kiên nhẫn, cho hỏa hệ ma pháp sư thay công kích ma pháp lợi hại hơn. Quản gia Bernie, ngươi đi chỉ huy bọn người hầu cứu hỏa. Kevin, ngươi dẫn người đánh trả. Lúc này Israel thống hận mình không có ma pháp, cũng không học được pháp quyết. Hắn cẩn thận quan sát thế cục trước mắt, trong đầu không ngừng tính toán cách tốt nhất đánh lui quân địch. Lúc này một tiểu long kim sắp từ trong thành bay vọt ra ngoài. Nhảy vào trong đám đạo tặc, phun ra một ngụm long tức, hơi thở, nháy mắt đem mười mấy đạo tặc đốt thành cho. Tiểu long oán hận nghĩ, cho các ngươi ăn hiếp tiểu xích, đem toàn bộ các ngươi đốt thành cho. Đạo tặc bị chuyển biến đột ngột này khiến cho mơ màng. Sau khi tỉnh táo lại mọi công kích đều nhắm ngay kim sắc tiểu long. Bởi vì tiểu long miễn dịch đối với ma pháp, thổ mâu, mũi tên đất, hỏa cầu đánh vào trên người nó không hề có tác dụng. Ngược lại là những người thi pháp đều bị nó đánh bay ra ngoài. Vốn dĩ ai mơ đang ngủ ngon giấc, bị âm thanh ầm ĩ bên ngoài đánh thức, nhóc mơ mơ màng màng tỉnh lại liên hệ với tiểu xích. Muốn biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, ai biết lại có người khi dễ tiểu xích, muốn đem tiểu xích thiêu cháy. Vì thế đứa nhỏ lá gan càng lúc càng lớn nổi giận. Không quan tâm biến thành nguyên hình, nên vì đồng bọn bé nhỏ của nó lấy lại công đạo. Đáng chết, thằng nhóc thối này, lúc này Israel cái gì cũng không quan tâm nữa. Nhảy lên, giống như đại bàng dương cánh, từ trên tường thành bay xuống. Lao thẳng về phía đám đạo tặc, mau, đừng động đến con rồng kia, giết thằng nhóc tóc vàng này cho ta. Tên đầu lĩnh thấy tiểu quý tộc kia không biết sống chết chạy ra. Lộ ra nụ cười đắc ý, Israel cầm ra chủy thủ trong không gian. Ngăn mũi tên phóng về phía hắn, an toàn rơi xuống đất, sau đó giống như một con liệp báo hung mãnh, nhanh chóng nhảy vào đám đạo tặc. Thiếu gia, Kevin kinh hô một tiếng. Chạy xuống tường thành, một bên chạy, một bên cho người mở cửa hẹp ra, cũng không quản cậu sắp sửa đối mặt là đoàn đạo tặc gần 1.000 người. Nhóm hộ vệ cũng chạy xuống cùng cậu, quản gia Bernie nghe thấy tiếng kinh hô của Kevin, vội vàng đi tới gần tường biên nhìn lại, chỉ thấy hai vị thiếu gia nhà mình đã bị bao phủ trong đám đạo tặc. Thoáng chốc trái tim ông ngừng đập, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Lúc này Israel bị người tầng tầng vây quanh, vài tên đạo tặc thực lực tương đối mạnh vận chuyển đấu khí. Rót vào trong đại kiếm, quét về phía hắn, Israel dựa vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú kiếp trước, cùng với công pháp trong tu thần quyết linh hoạt tránh đi công kích của bọn chúng. Đồng thời chủy thủ trên tay vô thanh vô tức cắm vào thân thể địch nhân. Quần áo hắn rất nhanh bị máu đỏ tươi nhiễm ướt, hắn chỉ có một ý niệm. Nếu những người này dám thương tổn đứa nhỏ nhà hắn, nhất định hắn sẽ làm cho tất cả bọn họ xuống địa ngục. Những chiến sĩ này khuyết thiếu biến hóa, công kích thô bạo đơn giản ngược lại dễ dàng tránh né. Chỉ là pháp sư vô thanh vô tức công kích khiến hắn ăn chút đau khổ. Thân ảnh của hắn giống như quỷ mị xuyên qua trong đám người. Nơi đi qua tất có người ngã xuống, may mắn trong những người này không có người nào thực lực quá cao. Không thì hắn thật đúng là gặp nguy hiểm, tên đầu lĩnh nhìn một thằng nhóc nháy mắt đánh đổ mấy chục người. Có chút không dám tin, đây vẫn là ma khí phế nhân trong lời đồn sao, ngược lại phẫn nộ hô, giết nó cho ta, giết nó cho ta. Trong khoảng thời gian ngắn công kích xung quanh Israel càng thêm dày đặc. Cho dù độ kiên cường dẻo dai của thân thể hắn xưa đâu bằng nay, nhưng kiến nhiều cắn chết voi. Hắn vì tránh né một hỏa mâu, bị kiếm sĩ phía sau hung hăng đánh trúng, mặc dù có bộ hộ giáp tiên gia kia bảo hộ, đại kiếm cũng không như nguyện chẻ hắn thành hai đoạn, nhưng vẫn khiến hắn bị chút nội thương. Tên đầu lĩnh vẫn quan sát chiến đấu bên này, Thấy thế đại kinh thất sắc, như vậy mà cũng không thể lấy mạng đối phương, khiến hắn có chút kinh khiếp. Tiểu Long bên này thì tương đối tốt hơn nhiều. Phần lớn người đều vội vàng đối phó Israel, những người này lại không thể tạo thành thương tổn đối với nó. Nó quả thực tựa như sói nhào vào bầy dê vậy. Hiện tại Israel đã giết đỏ cả mắt rồi. Máu đỏ tươi vẩy ra thu vào mắt hắn. Hắn chứng kiến thế giới biến thành một mảnh máu đỏ. Lúc này mục tiêu của hắn chỉ có một, là giết sạch những người này. Động tác trên tay hắn càng lúc càng nhanh, không ngừng thu gặt từng cái sinh mệnh. Lúc Kevin mang theo hộ vệ tới gần, nhìn thấy chính là địa ngục nhân gian. Trên mặt đất máu chảy thành sông, thi thể còn trào ra máu tươi chồng chất trên mặt đất. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm cùng hương vị thịt người bị nướng khét, khiến người ta từng đợt buồn nôn. Toàn thân thiếu gia bọn họ bị máu tươi nhiễm đỏ. Không biết là của chính hắn, hay là của địch nhân. Hắn cầm chủy thủ trong tay, xuyên qua trong đám người. Nơi đi qua tất lưu lại thi thể. Mỗi một lần hắn vung đao, đều có thể chuẩn xác không lầm đánh trúng chỗ chí mạng của đối phương. Một đao mất mạng, lúc này hắn tựa như một pho tượng tu la huyết sắc. Vô tình thu gặt sinh mệnh, các ngươi cùng với thiếu gia, giết sạch đám chó này cho ta. Kevin không vì vậy mà sợ hãi, ngược lại cho rằng thiếu gia nhà mình bị thương tổn. Cậu phẫn nộ hét lớn một tiếng, dẫn người vọt vào trong đám đạo tặc. Biểu tình của tên đầu lĩnh đạo tặc che giấu dưới mặt nạ tràn đầy hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới tiểu quý tộc bị mọi người coi là phế vật này lại thâm tàng bất lộ. Vốn dĩ hắn còn lên kế hoạch đem phế vật này chém giết trước, sau đó toàn lực đối phó con rồng kia. Ai biết một người một rồng này, một người so với một người càng khó đối phó. Trong mấy phút đã khiến người hắn mang đến tổn thất hơn phân nửa. Đại nhân, ngài còn không định ra tay sao? Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn người của chúng ta toàn bộ chôn vùi ở trong này? Tên đầu lĩnh đột nhiên hô lên với không khí. Cách chương.